Hờ Truyện, chương 3 đến 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yên Chi hai tay chống cằm nhìn theo từng cử động của Lạc Thanh Trần, hết mốc cơm rồi lại lấy canh. Nàng không quản chuyện hắn ăn uống, nhưng tại sao cứ phải ăn ở phòng của nàng? Lạc Thanh Trần, hiện tại là ngươi mời ta đến đây chứ không phải là bao chọn ta, phải không? Lạc Thanh Trần dừng lại động tác cắm đầu cắm cổ ăn của mình, ngẩng đầu lên nhìn Yên Chi, sau đó hắn nuốt vội thức ăn trong miệng, ngồi thẳng người, hai tay đặt lên đùi. Phải, vậy tại sao ngày nào ngươi cũng ở đây? Vậy ta có khác gì với trước, lúc nào cũng phải tiếp chuyện ngươi? Lạc Thanh Trần nhìn một bàn đồ ăn rồi lại nhìn Yên Chi trước mặt, bộ dáng rụt rè. Chúng ta dù sao cũng đã thân mật như vậy, lại là lần đầu tiên của nàng, nếu ta không quan tâm nàng nhiều một chút, nàng sẽ rất uất ức. Ngưng, nói ý chính đi, Yên Chi ta sẽ chịu trách nhiệm với nàng, chúng ta thành thân đi. Mặt Yên Chi ngớ ra một cách đáng thương, trách nhiệm à, nàng là quên nam nhân cổ đại rất có tinh thần trách nhiệm, chỉ là lỡ với ai thì trách nhiệm với người đó, một đống, một bầy thê thê thiếp thiếp cứ như vậy ngày càng đông, nàng là một người hiện đại, không thể bơi lõm ngõm giữa bầy thê thiếp mà tranh thủ tình cảm của nam nhân, khi được ban chút mưa móc sẽ vẩy vẩy đuôi mà cười đến phát điên. Ngươi biết ta là ai không? Yên Chi, đúng, tên nàng là Yên Chi, hắn nói không sai nhưng nàng không muốn hỏi điều đó. Ý ta là ngươi biết gia cảnh ta như thế nào không? Lỡ ta đã có tướng công thì sao? Nàng vẫn còn trinh tiết, đương nhiên chưa có tướng công. Thông minh, tên ngốc này cũng có chút thông minh. Nếu ta có ý trung nhân rồi thì sao? Ý trung nhân của nàng chấp nhận được chuyện của nàng và ta đêm đó sao? Hắn sẽ điên lên mà đánh nàng. Yên Chi hít một hơi thật sâu, cổ đại, nàng quên nơi đây nam nhân xem trọng nhất chính là thứ gì của nữ nhân, một nữ nhân không còn trinh tiết đương nhiên sẽ không ai muốn cưới, à khoan mà nàng cũng đâu cần ai cưới. Vậy còn biểu muội của ngươi thì sao? Ngươi có thể quên nàng ta sao? Lạc Thanh Trần lại cúi đầu suy tư không trực tiếp trả lời, khiến Yên Chi cảm thấy có chút chột dạ. Cầu hôn người mới mà vẫn không quên được người cũ sao, hắn xem nàng là gì chứ? Thanh Trần, ta không phải nữ nhân hiền hậu đoan trang có đủ tứ đức, tướng công của ta tuyệt đối lòng hắn chỉ được phép có một mình ta nghĩ. Nàng không muốn thành thân với ta phải không? Viện đủ lý do như vậy vì không muốn gả cho một kẻ vô dụng như ta phải không? Đêm đó, ta khiến nàng rất thất vọng phải không? Ngươi nghĩ đi đâu vậy, ta chưa bao giờ nói ngươi vô dụng, ngươi luôn là bằng hữu tốt nhất của ta. Ta chưa bao giờ xem nàng là bằng hữu, ta nói cho nàng nhiều chuyện như vậy, kể cho nàng về Thiên Nhi là vì muốn nàng hiểu ta, muốn nàng. Hai mắt Yên Chi ngơ ngác như người trên mây, bộ não nàng vẫn chưa hoàn toàn tiếp thu được những gì Lạc Thanh Trần nói, miệng còn chưa kịp hỏi thêm gì đã thấy hắn tức giận bỏ đi, nàng làm sai gì sao? Thái độ của hắn như vậy là muốn gì? Tại hạ là Đường Phân, cách vài ngày sau. Yên Chi như người không xương dựa hết vào lòng Lạc Thanh Phong, đầu nàng cọ vào lòng ngực hắn, hai ngón tay đang đi bộ chậm rãi trên cánh tay đang ôm lấy eo nàng của hắn. Nhị công tử mấy hôm nay đã quên mất Yên Chi rồi sao? Người Lạc Thanh Phong nóng rực tay hắn bóp lấy eo nhỏ của Yên Chi, đầu hắn cúi thấp hôn lên đỉnh đầu nàng. Chuyện đó làm sao có thể xảy ra chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngón tay của Yên Chi từ từ di chuyển lên cao chạm lên cổ Lạc Thanh Phong, bàn tay choàng lên ôm lấy cổ hắn, giọng dịu dàng. Vậy chúng ta về phòng công tử tiếp tục chuyện hôm đó đi. Chuyện hôm đó là chuyện gì chứ? Về phòng công tử Yên Chi sẽ nhắc, không thể nhắc ở đây sao? Nhắc ở đây nếu công tử không kiềm chế được thì sao? Yên Chi rất sợ lạnh đó, tay Lạc Thanh Phong càng thêm siết chặt ôm lấy Yên Chi vào lòng. Ta ôm chặt như vậy làm sao có thể để nàng lạnh được? Yên Chi càng thêm nũng nịu, đầu nàng cọ qua lại trên ngực Lạc Thanh Phong. Hai tay vòng qua ôm lấy eo hắn, ôm trong chăn chẳng phải sẽ ấm hơn sao? Lạc Thanh Phong nuốt lấy một ngụm nước bọt, thở ra một cách nặng nề. Vậy thì về phòng đi, cách chương.